Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, Trung Thu Ước Chiến. Dù sao đó là có thể chính diện đánh bại quái vật kia, công nhận thiên hạ đệ nhất nhân, liền tính nàng thực lực cao cường, tâm tính tự nhiên, cũng không khả năng thật làm được thờ ơ bất động. Hơn nữa bọn hắn vừa tới, nghênh đón người liền đến, riêng một điểm này đáng giá được nghiên cứu kỹ. Không có nhiều lời, đoàn người hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi. Chỉ chốc lát, mười mấy người đi tới Ngọc Thanh Điện bên trong, cũng nhìn được kia ngồi cao phía trên thiên hạ khen đạo huyền chân nhân. Tham kiến, gặp qua sư phụ, chân nhân, trưởng môn sư bá, mọi người hành lễ. Tiểu Bạch chính là quan sát tỉ mỉ đến đây một vị mình tò mò mấy năm thiên hạ đệ nhất nhân. Lần thứ hai, đây là nàng lần thứ hai hoàn toàn không cảm giác được một người sâu cạn. Lần đầu tiên đương nhiên là tại thần thú trên thân, chỉ là thật đơn giản ngồi ở đó. Tiên phong đạo cốt lại phảng phất đại như biển rộng rãi, sừng sững sơn mạch vậy chững chạc. Mình nơi có bất ổn nặng khí tức, tâm lý toàn bộ theo bản năng thu vào, tựa hồ ở trước mặt người này trước, không người nào dám mật làm càn một dạng, liền nàng đều trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng. Cho dù đã sớm 15 có dự cảm, biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng lúc này thật nhìn thấy, trong tâm vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhẹ kinh hãi. Từng có thời gian, nàng thật không có nghĩ đến thần thú quái vật kia sẽ bị người chính diện đánh bại, mà cái người này liền ở trước mặt nàng. Loại cảm giác này vẫn là rất phức tạp. Đều không cần đa lễ, đạo huyền nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, biết đây chính là kia cửu vĩ thiên hồ rồi, đưa tay hướng về phía Tiêu Dật Phong, Tửu Kiếm Tiên bọn hắn hư đỡ. Lần này đa tạ Mạc sư đệ rồi. Nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên, đạo huyền khách khí nói, chân nhân quá khách qua đường khí. Vừa lúc ở dưới cũng sớm đã thành thói quen chạy ở bên ngoài đến chạy đi. Mạc Nhất Hề không thèm để ý nói, đạo huyền không tiếp tục khách khí, gật đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Bạch, gặp qua chân nhân. Tiểu Bạch điểm lại vầng trán, sắc mặt hiếm thấy không có gì biểu tình nói, Tiểu Bạch cô nương không nên khách khí. Đạo huyền áp chế trong lòng vẻ khác thường, mang theo có phần ôn hòa mỉm cười nói, dù sao Tiểu Bạch cái tên này thật sự là có chút đương nhiên, lấy thân phận của hắn chắc chắn sẽ không đối với lần này nói cái gì, đó thật là làm mất thân phận. Tiểu Bạch thần sắc càng trịnh trọng rồi một ít, mang theo chút mị ý thanh âm, có vẻ hơi lạnh lùng. Tiểu nữ tử lần này đến mục đích chắc hẳn chân nhân cũng biết, liền không nói thêm gì nữa. Đạo huyền thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần, đưa tay nói, cô nương thỉnh nói thẳng. Mọi người tại đây thần sắc đều ngưng trọng đến cực điểm. Sang năm Tết Trung Thu, vẫn là chỗ đó, thần thú mời chân nhân nhất chiến, tiếp tục làm ngày đổ ước. Tiểu Bạch không có vòng vo, trực tiếp nói, được. Đạo huyền không chần chờ chút nào, gật đầu một cái, trịnh trọng nói, tuy rằng thần thú khiêu chiến thời gian của hắn so với hắn theo dự đoán hơi sớm, nhưng hắn cũng không có gì sợ hãi, bản tôn nhất định đến. Tiểu Bạch cười khẽ mà nói, tiểu nữ tử đã dẫn tới, chân nhân không ngại ta ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày đi. Đạo huyền hơi ngẩn ra, lập tức cười khanh khách cười một tiếng, cô nương nguyện ý tại ta Thiên Vân Môn ở lâu, Thiên Vân Môn tự nhiên hoan nghênh vô cùng. Vậy thì cảm ơn chân nhân. Tiểu Bạch điểm đầu nói cám ơn, lại khách khí rồi mấy câu. Đạo huyền để cho đạo đồng mang Tiểu Bạch cùng Tửu Kiếm Tiên đi xuống nghỉ ngơi, còn dư lại liền đều là Thiên Vân Môn người mình. Sư huynh, kia thần thú nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến cùng ngươi, sợ rằng thực lực tiến bộ không nhỏ a. Tiểu Bạch hai người đi xuống, Vạn Nhất Kiếm liền cau mày nói, hiển nhiên rất là lo lắng. Đúng a, sư huynh, Thủy Tĩnh lập tức phụ họa nói. Cái khác thủ tọa cùng đệ tử cũng rối rít mắt lộ ra lo lắng nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền bình thản cười một tiếng. Hắn rõ ràng đây là mọi người quan tâm, rõ ràng hơn mọi người muốn tại hắn đây tìm được an ủi. Yên tâm, kia thần thú thực lực tăng cường, trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc, nhất định có thể lần nữa bại hắn. Bình bình đạm đạm thanh âm phảng phất xuân phong lướt qua mặt đất, phất sang bằng mọi người trong lòng bất an, đám người thần sắc trở nên bằng phẳng. Ở trong lòng bọn họ thần giống như Đạo Huyền đều tự mình nói. Nhất thời để cho lòng tin của bọn hắn vượt trên rồi lo âu. Đương nhiên, lo âu cuối cùng vẫn phải có. Sau đó, nghe xong chúng đệ tử báo cáo, Đạo Huyền liền để bọn hắn lui xuống. Cùng Vạn Nhất kiếm mấy người thương lượng một ít chuyện, cũng để bọn hắn đều lui xuống. Khóe miệng lần nữa cười một tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới thần thú liền nhanh như vậy muốn tìm chiến đấu hắn. Hiển nhiên đối phương đã đạt đến địa tiên hậu kỳ. Bất quá, bất kể như thế nào, đối phương vẫn thua định. Nụ cười thu hồi, cặp mắt thoáng qua một vệt suy tư. Có cần hay không nhân cơ hội giết nó? Có lẽ vẫn là tiếp tục nuôi khấu tự trọng. Kéo dài quét danh vọng, khuếch trương ảnh hưởng lớn lực. Nếu như lựa chọn giết đối phương, lấy đến thì thực lực của hắn hẳn sẽ có 3-4 tầng cơ hội, mà nếu mà tiếp tục nuôi khấu tự trọng, lấy đối phương tiềm lực, có không nhỏ có thể sẽ biến thành nuôi hổ thành hoạn. Vài cái hô hấp sau đó, hắn buông xuống những này suy tư, dù sao tình huống cụ thể, còn cần đến thì nhìn kỹ hắn nói. Hiện tại hắn nghĩ cũng chỉ là hắn mình nghĩ mà thôi. Nói không chừng thần thú thực lực liền vượt qua hắn dự liệu. Bỗng nhiên, Đạo Huyền hơi nhíu mày, lộ ra nhu hòa nụ cười, giả vờ uy nghiêm nói. Con không tiến vào, sư phụ, đại điện ra, Linh Nhi tiểu nha đầu tiếu xinh xinh xuất hiện. Tinh khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thân mật nụ cười. Nhanh nhẹn tiểu chạy vào, theo thói quen giúp vào Đạo Huyền bên cạnh. 730, người nha đầu này thì thế nào? Đạo Huyền ôn hòa nói. Sư phụ, Linh Nhi từ tiểu bạch tỷ tỷ kia dò rồi không ít thần thú bí mật nga. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại tối ngầm mong đợi nhìn thấy Đạo Huyền. Còn kém không nói, sư phụ, mau tới khen ta mấy chữ này rồi. Đạo Huyền hơi ngẩn ra, tiểu nha đầu này lúc nào cũng sẽ làm chuyện như vậy. Bất quá, a, vẫn là rất cao hứng. Không đề cập tới Đạo Huyền sư đồ hai ấm áp thời khắc. Thần thú ước chiến Đạo Huyền sang năm trung thu sự tình, rất nhanh sẽ tại hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc, điên truyền thiên hạ. Lúc này, người trong thiên hạ đối với Đạo Huyền nhu cầu một lần nữa đạt tới cực điểm. Đạo Huyền địa vị và sức ảnh hưởng, một cách tự nhiên liền lại thêm lớn thêm không ít. Đây chính là nhân tính, cũng là vì cái gì một loại võ tướng yêu thích đánh giặc, quan văn yêu thích trì thế nguyên nhân. Bởi vì chỉ có dạng này, tác dụng của bọn họ mới có thể phát huy đi ra. Đạo Huyền đã biết từ lâu điểm này, cho nên mới có nuôi khấu tự trọng ý nghĩ. Phong truyền phía dưới, rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người liền đều biết chuyện này. Thanh thành sơn mạch, trong sạch trong hang gió, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.